Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, diễn xuất. Mới sau đó Hoa vuốt mông ngựa để Trương Dịch cũng không có cảm giác cỡ nào dễ chịu. Hắn chỉ là nhìn mới sau đó Hoa liếc một chút, thản nhiên nói: "Hai người bọn họ đích thật là ta người của công ty, nhưng là cùng ta cũng không có quan hệ gì. Về sau người khác hỏi thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể giải thích rõ ràng, không phải cho ta rước lấy phiền toái không cần thiết." Mới sau đó Hoa đột nhiên giật mình, hắn vô cùng kỳ quái, vì cái gì Trương Dịch phải gấp lấy phủ nhận sở chính mình cùng Bo Bo Triệu Thế Hy quan hệ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái kia hai tiểu cô nương quốc sắc thiên hương, làm cho Trương Dịch bỏ ra lớn như vậy đại giới đưa tới, còn muốn bảo vệ các nàng đoạt giải quán quân, quan hệ khẳng định không tầm thường. Bất quá, đã Trương Dịch nói như vậy, hắn tự nhiên liên thanh đáp ứng. Trương Dịch nhẹ gật đầu, không có giải thích càng nhiều. Dù sao, Bo Bo thân phận là cái bí mật rất lớn. Ngụy Chí Quốc cùng lão bà hắn ly hôn đã vài chục năm, khi đó Bo Bo còn nhỏ, cho nên cho dù là Ngụy Chí Quốc bên người biết Bo Bo bộ dáng người cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là Bo Bo tại trên TV xuất đạo làm thần tượng, chuyện lớn như vậy Ngụy Chí Quốc khẳng định sẽ biết, cho nên Trương Dịch hiện tại nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho Ngụy Chí Quốc biết hắn đem nữ nhi của mình cho ngâm, còn không đơn thuần là ngâm, mà lại là các loại nhiều kiểu điều giáo qua. Lấy Ngụy Chí Quốc tính tình, có thể tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ Trương Dịch. Có lẽ một ngày nào đó, song phương sẽ đem sự tình mở ra đi nói, nhưng là bây giờ lại không có chuẩn bị sẵn sàng. Trương Dịch có thể không có ý định rủi ro. Nhìn một hồi sau khi biểu diễn, rất nhanh liền đến phiên Bo Bo cùng Triệu Thế Hy chỗ đoàn thể. Bọn họ là lấy đoàn thể biểu diễn hình thức, sau đó đối mỗi một cái đội viên tiến hành phân biệt phê bình cùng chấm điểm. Hiện trường người xem cùng ban giám khảo đều có quyền bỏ phiếu, nhưng là rất lớn một bộ phận cần nhờ bên ngoài sân người xem bỏ phiếu, cũng chính là dùng tiền mua sữa bò tài trợ. Bởi vậy, mới có trước đó Trương Dịch ở bên ngoài nhìn đến một màn kia. Bất quá, hậu trường số liệu dù sao cũng là có thể sửa đổi. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy vô địch là định chết, những người khác thì là sẽ đi tranh đoạt còn lại 7 cái xuất đạo vị trí. Hôm nay, Triệu Thế Hy cùng Bo Bo cũng vô cùng vui vẻ. Hai tiểu cô nương đều là đại học sinh, 18, 19 tuổi, hồn nhiên ngây thơ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Một thân thanh xuân hormone, để mỗi một cái nhìn đến nam nhân của các nàng đều sẽ tim đập thình thịch. Đôi Hoa tỷ muội này biết Trương Dịch sẽ đích thân tới cho các nàng cố lên, cho nên sáng sớm thì lên chuẩn bị trang dung cùng trang phục. Cho dù là tại tiết mục tổ bên trong, hai người các nàng cũng là đặc biệt nhất. Những người khác bình thường đều là hai người một gian phòng, ăn cơm là thống nhất mua sắm cơm hộp, phục trang cũng là cùng một kiểu dáng áo quần diễn xuất. Mà các nàng không chỉ nắm giữ độc lập phòng đơn, có chuyên môn đầu bếp cho các nàng nấu cơm, mà lại các nàng mặc quần áo cùng giày, từ trong ra ngoài đều là Trương Dịch để Italy nhà thiết kế cho các nàng đổi. Nhìn qua cùng cái khác tuyển thủ y phục cùng loại, nhưng lại làm rất nhiều chi tiết cải biến, làm cho các nàng ở trong đám người mãi mãi cũng là đệ nhất lóa mắt. Bo Bo, hôm nay Trương Dịch ca ca cũng sẽ tới xem ta nhóm biểu diễn. Thật vui vẻ a. Triệu Thế Hy vẽ xong trang, hào hứng đi vào Bo Bo trước mặt nói. Bo Bo ngay tại thoa môi son, nàng chọn lựa một cái Trương Dịch thích nhất sắc số bôi tại trên môi. Hơi hơi nhấp một miếng, đối với tấm gương vừa chiếu, hiệu quả coi như hài lòng. Lúc này mới đem môi son để xuống, quay đầu nhìn Triệu Thế Hy, nàng hai mắt thật to phía trên lật, một mặt mong đợi nói ra. Chi này vũ đạo chúng ta thế nhưng là tập diễn thật lâu đâu. Nhất định muốn thật tốt biểu diễn cho Trương Dịch ca ca nhìn. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nàng có chút khẩn trương nắm chặt váy. Cũng không biết có thể hay không đoạt giải quán quân a. Trương Dịch an bài tốt hết thảy sự tình, nàng tự nhiên là không biết được. như thế chuyện phức tạp. Trương Dịch cũng không hy vọng nàng biết, bởi vì đối nàng mà nói, xuất đạo làm thần tượng là một loại niềm vui thú. Nếu như biết không phải là bằng thực lực của mình thắng xuống, nàng khẳng định sẽ có chút thất lạc. Bất quá nói như thế nào đây? Loại này tuyển tú tiết mục, căn bản cũng không có tuyệt đối công bình. Triệu Thế Hy nghe vậy cũng là mím môi. Chúng ta hết sức liền tốt. Bò bò ngươi ca hát dễ nghe như vậy, khẳng định là vô địch á. Bò bò là học chuyên nghiệp âm nhạc xuất thân. Đồng thời Trương Dịch mời rất nhiều vị quốc tế nổi tiếng âm nhạc lão sư cho nàng giáo sư thanh nhạc. Lại thêm nàng tốt đẹp tiếng nói thiên phú. Cho nên tại toàn bộ luyện tập sinh nhóm trong cơ thể đều là xuất sắc nhất. Bò bò liếc nàng một cái, duỗi ra hành lá ngón tay ngọc điểm hướng trán của nàng. Nào có ngươi khiêu vũ nhảy tốt a, thân thể của ngươi đoạn, thế nhưng là ngay cả ta đều hâm mộ đâu. Triệu Thế Hy vũ đạo thì là nhất tuyệt, đang luyện tập sinh bên trong bị định giá cấp S, dựa vào cũng là một tay kinh diễm mọi người vũ kỹ. Nào có a, vẫn là ngươi càng tốt, vô địch khẳng định là ngươi. Ai nha, không phải rồi, rõ ràng là hy vọng của ngươi càng lớn. Hai nữ sinh lẫn nhau trêu chọc nói, các nàng quan hệ phi thường tốt, bất quá lúc này trong lòng cũng sinh ra mấy phần lẫn nhau so tài vị đạo. Dù sao đây chính là muốn tại Trương Dịch trước mặt biểu diễn a. Nếu như có thể đoạt giải quán quân, hắn nhất định sẽ càng thêm sủng ái chính mình đi. Hai nữ sinh trong lòng đồng thời nghĩ đến. Lúc này, phía trước tiết mục tổ người công tác nhân viên tới thông báo. Lập tức liền muốn đến phiên các nàng lên sân khấu biểu diễn. Hai cái tỉ muội nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nắm tay đi ra ngoài. Phần sau là C tổ diễn xuất tiết mục xe đầu. Người chủ trì giới thiệu chương trình kết thúc về sau. Mới sau đó Hoa cũng tranh thủ thời gian ngồi thẳng người. Chỉ sân khấu nói ra. Trương Tổng, lập tức liền là Bo Bo cùng Triệu Thế Hy các nàng cái kia một tổ diễn xuất. Há, thật sao? Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt lóe qua một vẻ thần sắc mong đợi. Theo hoa lệ tiếng âm nhạc vang lên. Trên sân khấu đèn sáng lóng lánh, C tổ 5 tên nữ sinh xuất hiện tại trên đài. Nguyên một đám thiên kiều bách mỹ, hoặc cao lạnh hoặc dí dỏm hoặc ngự tỷ hoặc la lị hoặc hồn nhiên hoặc thục nữ. Mỗi một người nữ sinh đều có mỗi người đặc điểm. Trương Dịch nhìn về phía trên sân khấu, mà Triệu Thế Hy cùng Bo Bo cũng nhìn thấy hắn. Lập tức đem bộ ngực sữa ưỡn đến mức cao hơn. Đây là một cái kêu nhảy tiết mục. Làm thần tượng hiện tại đều nhất định muốn nắm giữ kêu nhảy rap năng lực. Ngẫu nhiên còn phải đi đánh chơi bóng rổ. Cho nên, mỗi người đều phải đồng thời chiếu cố mấy thứ. Đương nhiên, đây đối với kết quả sau cùng ảnh hưởng cũng không phải là lớn nhất. Trọng yếu nhất còn phải nhìn người xem ưa thích người nào. Cho ai bỏ phiếu. Một số thời khắc, cho dù là người nghiệp vụ năng lực không vượt qua kiểm tra. Có thể chỉ cần người xem duyên tốt, cũng liền xuất đạo. Nói thí dụ như, đã từng có một vị kêu nhảy rap mọi thứ kéo vượt tuyển thủ. Cũng bởi vì hồn nhiên đáng yêu chỗ lấy người xem duyên đặc biệt tốt. Sau cùng thành công tấn cấp, mà Bo Bo cùng Triệu Thế Hy nha. Các nàng biểu diễn chỉ cần không phải quá kém. Quan quân đều là vững vững vàng vàng sự tình. Bất quá hai người trước đó cũng không hiểu biết. Trương Dịch cũng không có để người đại diện nói cho các nàng biết. Cho nên bọn họ biểu diễn vô cùng ra sức. Hoa lệ áo quần diễn xuất phía dưới. Trắng như tuyết đùi ngọc bao trùm lấy bóng loáng vớ đen. Gương mặt tinh xảo phía trên trang điểm cái này hình dáng màu. Mỗi một cái động tác đều cực điểm mê người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.